Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 71, như nghẹn ở cổ họng, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng đã giúp đội 11 khôi phục chút nguyên khí. Bước kế tiếp nên hành động như thế nào? Chính là vấn đề cấp bách trước mặt bọn hắn. Đem địa đồ mở ra trên mặt đất, bốn người ngồi vây quanh đống lửa thương lượng, chỉ địa đồ. Shisui là người thứ nhất nói, Thang Quốc bị làng mây thẩm thấu rất nhiều, bọn họ ở đây có không ít ám tuyến, cho nên chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi ở địa phương này. Tốt nhất là lập tức khởi hành, từ con đường này rút lui. Shisui chỉ lộ tuyến, là dọc theo bờ biển phía đông Thang Quốc một đường lui trở về Hỏa Quốc. Từ địa đồ nhìn, con đường này nằm trong phạm vi thế lực của làng lá, làng mây và làng sương mù, thoạt nhìn rất không an toàn, nhưng trên thực tế, chính vì như thế, lộ tuyến hỗn tạp này ngược lại là an toàn nhất, bởi vì khu vực này không có thế lực nào tuyệt đối thống trị. Dần dà, phiến khu vực này thành một nơi không ai quản lý, rất nhiều ninja thoái ẩn, hoặc không chỗ dung thân, đều lựa chọn nơi này ẩn thân. Gai lúc này nhẹ gật đầu, con đường này không sai. Với thực lực của đội 11, chỉ cần vận khí không phải quá kém, trực tiếp đụng phải quân chủ lực làng mây, hoặc quân chủ lực làng sương mù, xuyên qua phiến khu vực này hẳn là không có vấn đề gì. Đội trưởng đội 11 Kakashi thì nhìn chằm chằm địa đồ không nói một lời. Thấy Kakashi tựa hồ có dự định gì khác, Hyuga Kagami nói, có cái gì muốn nói, ngươi trực tiếp nói đi. Mọi người đều là bạn bè sinh tử, không có gì không thể thương lượng, mặc dù trước đó Kakashi giấu giếm bọn hắn nhiệm vụ bí mật, đem đội 11 đưa vào hiểm cảnh, nhưng nhiệm vụ bí mật này dù sao cũng là Hokage đệ tam tự mình hạ lệnh. Không có chỗ cho Kakashi nghi vấn và cự tuyệt, hơn nữa cuối cùng hắn còn chủ động gánh chịu phần quan trọng nguy hiểm nhất của nhiệm vụ. Suýt nữa chết trận, cho nên mọi người cũng không có oán trách hắn. Kakashi chỉ vị trí đội 11 trên bản đồ, chậm rãi nói, theo lý thuyết, chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là nên cấp tốc rút về Konoha, nhưng mọi người ngẫm lại thật kỹ. Vị trí hiện tại của chúng ta, vừa vặn cắm giữa tiền tuyến làng mây và hậu phương của bọn họ. Mà địa điểm này là nơi phi thường mẫn cảm. Hyuga Kagami đồng ý lời Kakashi mà, vị trí này đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm. Nhưng sự tồn tại của chúng ta, đối với làng mây mà nói, thật giống như bị nghẹn ở cổ họng, bọn họ một ngày không diệt trừ chúng ta, vậy một ngày không dám yên tâm lớn mà tấn công Hỏa Quốc. Chỉ riêng hiệu quả trì trệ mà bốn người chúng ta mang lại đã có thể sánh ngang một chi đại quân ninja. Đội 11 vừa mới hủy đi nhà kho bí mật của làng mây. Cộng thêm tiêu diệt trên dưới 300 người thủ vệ và cứu viện. Cho nên bất luận làng mây tự phụ cỡ nào, bọn họ đều không dám coi nhẹ sự tồn tại của đội 11. Mà một khi làng mây phát hiện đội 11 còn hoạt động trong cảnh nội, vậy thế công của bọn hắn tất nhiên sẽ yếu bớt, thậm chí, toàn bộ tiến công sẽ bị ép đình chỉ cũng nên. Shisui nói, không sai, chúng ta mặc dù đều bị thương, chiến lực suy giảm, nhưng làng mây không biết cái này nha. Chỉ cần chúng ta giấu giếm thật tốt, ngẫu nhiên lộ mặt một tí, hù dọa bọn họ, liền khiến bọn họ không thể nào tập trung vào chiến trường chính diện. Lúc này trong đội 11, Kakashi thân thể bị thương nặng nhất, cơ bản mất đi sức chiến đấu, Gai chỉ là khôi phục năng lực hành động. Trên người nhiều chỗ gãy xương, hắn cũng không có sức chiến đấu gì mấy. Shisui bởi vì liên tục sử dụng Mangekyo Sharingan, thân thể tiêu hao có chút nghiêm trọng, lại thêm hắn nhỏ tuổi nhất, năng lực khôi phục thân thể và chakra đều yếu hơn những người khác. Cho nên sức chiến đấu cũng chỉ còn lại 3-4 thành. Duy nhất còn sức chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ còn một người Hyuga Kagami. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Hyuga Kagami thể chất hơn xa những người khác, mà là bởi vì trước đó ở trận chiến trong Sơn Cốc, Tensei gần khổng lồ đã khôi phục toàn bộ thương thế và chakra của hắn. Cho nên sức chiến đấu của hắn tự nhiên được bảo tồn nhiều nhất. Đội 11 rất nhanh có quyết định, tạm thời lưu lại Thang Quốc, tập kích quấy rối hậu phương làng mây. Hyuga Kagami sở dĩ cũng đồng ý, là bởi vì căn cứ kiếp trước ký ức. Hắn biết rõ làng mây kỳ thật cũng không có dự định mở rộng trận xung đột này. Một khi chiến cuộc lâm vào giằng co, làng mây rất có thể đưa ra hòa đàm, mà nếu như đội 11 có thể thúc đẩy làng mây ngồi lên bàn đàm phán. Vậy đối với đội 11 mà nói, đó chính là một chiến tích phi thường vinh quang. Lấy đệ tứ làm ví dụ, không có gì so với công huân trong chiến tranh giúp hắn nhanh chóng tích lũy danh vọng. Hỏa quốc, doanh địa làng mây, thông qua liên lạc cùng hậu phương, mấy vị quan chỉ huy làng mây cũng đã biết được lý do Raikik đệ tứ phát ra mệnh lệnh tạm dừng tiến công. Nhìn chằm chằm tin tức trong thôn đưa tới, sắc mặt bất cần đời của Killer B cũng có chút u ám. Trong thông tin mà Raikik đưa tới, nói rằng nhà kho bốn phía gần biên cảnh đều bị tập kích. Trong đó một nhà kho bí mật quan trọng nhất bị triệt để phá hủy. Đóng giữ ở đó hơn 300 vị ninja toàn bộ chết trận. Một bên Yugito hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, hừ, biết ngay là Konoha làm chút thủ đoạn nhỏ sau lưng mà. Phó quan chỉ huy Darui thì lo lắng nói, Konoha có thể chính xác tìm được vị trí bí mật của nhà kho. Điểm này chẳng có gì lạ. Chỗ đó người tới người đi, xác thực rất khó che đậy, nhưng bọn hắn lại có thể toàn diệt hơn 300 ninja đóng giữ của chúng ta. Vậy quả thật không đơn giản, Yugito mặc dù cao ngạo, nhưng nàng cũng rõ ràng việc tiêu diệt trọn vẹn 300 ninja tuyệt không phải một sự tình dễ dàng. Thế là nhếch miệng, cao thủ của Konoha, vẫn còn có người chưa hiện thân à, trong bộ chỉ huy. Một vị thư ký tiến lên đáp, căn cứ tất cả tình báo biểu hiện, cao thủ đã thành danh của Konoha, chỉ có Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, cùng Hokage đệ tam chưa có hiện thân. Darui phân tích nói, Hyuga tông gia, rất ít khi lên chiến trường, dù là ở trước đó đại chiến nhẫn giới lần ba, cũng chẳng mấy khi ra tiền tuyến, cho nên Hyuga tộc trưởng có thể loại trừ đầu tiên. Uchiha lần này xác thực có chút lạ, toàn bộ chiến trường cơ hồ không có thân ảnh bọn họ. Cho nên lần này hậu phương xảy ra chuyện, rất có thể là do Uchiha gây nên, dẫn đội thậm chí có thể là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Yugito nói, nếu như không phải Uchiha tộc trưởng, vậy vị dẫn đội chỉ sợ là Hokage đệ tam, Cách Trương.